Trở về để yêu anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Thi xong rồi, các man đã thi xong chưa? Chưa thì chúc thi tốt. Thi xong rồi thì chúc có kết quả làm mấy man vừa lòng. Sakit Freedom. Karu, Akari, Hanasuki, user 16.583.986. Dongmin Hyo, theo lời hứa nha Thiên Nữ Ong. Thiên đã ra tập Miss cho các man rồi đó. Kun 1309. Lững thững về nhà, cô nhíu mày, đôi mắt màu đỏ lanh ngoạt nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ a đa ông lên vì khóc hít thở làm khuôn mặt cô nư đưa bê đáng thương cần người ôm vào dỗ dành. Cô ảo nao, lúc này chạy nhanh quá nhiên quên mất túi sách chờ thư viội, đợi khi nào kỳ lại lấy vậy, cô vẫn chưa tám đối mặt với anh, vào nhà. Như may khi nhìn thấy ba đôi giày tây hàng hiệu đỉa ngăn nắp ở tờ rơi nhẹ dài, cô thầm nghĩ chẳng lẽ tên Mạc Trung Long đưa đối tác về nhà ký hợp đồng, để tai nghe xuống cổ, cô bình thành vào nhà, đập vào mắt cô lại nhanh không thể chói loa nào hơn nữa, nhưng chui là hình ảnh đẹp trô đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến cô chán ghét, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cà phê kinh ngạch trợn tròn mắt nhìn cô, khuôn mặt không thể cực phẩm hơn, đó. Chính là người thanh mây trúc mã với cô, Nam Cung Ngạo, bên cạnh nhắn tờ là vị hôn thê của cô, Nam Cung Hàn, Nam Cung Ngạo và Nam Cung Hành lại nhâm sinh đôi, hai người giống nhau như giọt nước ngay cả bà mẹ cũng không nhận ra ai là ai, riêng chỉ có cô, mới nhận ra mà thôi, nếu nhi nhi thì sẽ thấy dưới cằm của Nam Cung Hành cô một nốt tuổi nhỏ mờ nhạt con Nam Cung Ngạo lại không có. Nhìn chỗ ghế lại thấy Mạc Trung Long đang nhìn cô chằm chằm, ô tất cả lại, tập hợp đầy đủ nhỉ. Cô, Mạc Trung Long, Nam Cung Hàn, Nam Cung Ngạo, Vu Thành Nam, là thanh mơ chúc mẹ với nhau, đều là cùng một chỗ ở với nhau cho đến khi lớn lên. Vậy mà, cô quên đi cảm giác đau xót dưới đáy lòng, cô ơi nhìn bè người gật đầu, không tin nôi gì chỉ hơi nghiêng người lên lầu, khoa đã. Tiếng nôi trầm âm vang lên đầy tự tính, cô kỳ người lại nhìn Mạc Trung Long, vì ở đây đang có tên kia, nên cô lẽ mình nên giữ lại cho hắn ta thể diện. Hơi gật đầu, cô mới miễn cưỡng lên tiếng, có gì sao anh hai, hơi bất mạnh khinh hề thấy chuyện hai thoa ra khỏi miệng cô, nhưng anh nhanh chóng cố áp xuống cảm giác cấy, e nhớ nhếch môi, em mới nhuộm tóc sao, rất tập đấy, không một ai lên tiếng. Không khiếp quỷ gì xảy ra làm cô khóc kiệu đành nhướng mày gật đầu, cảm ơn, có gì nữa không, em còn phải lên phòng, e nhớ cứng miệng, không, không cô gì, cô xoay người, tinh khi lên lầu xong đi ngủ thì lại bị gọi giật lại, khoa đã, chán chảy xuống ba tia hắc tuyết, cô ơi nhiều mày, có chuyện ngư sao ngạo thiếu ghia, chấm, im lặng, tất cả im thiên thít ngạo thiếu. Từ khi nào thì Mạc Thiên Thiên lại gọi Nam Cung Ngạo như vậy? Nam Cung nghe ong he dòng xa lạc của cô dành cho mình thì bất giác nhiều mày bất mãn bĩu môi. Thiên Thiên, sao mấy hôm nay không thấy cậu hai sang nhà tớ chơi? Coi làm đẹp cũng không nói tớ. Để tớ đưa cậu đi, không dám, Ngạo thiếu bận trăm công ngàn việc tôi làm sao đam làm phiền chứ? Thiên Thiên, sao em lại nôi vậy? Nam thiếu gia, dạo gần đây anh nhất chảnh đi, nếu ảnh thì bớt một chút thời gian quan tâm đến bác gái đi. Thôi, em không làm phiền mấy người nữa anh hai. Em lên phòng đây, mấy người ở lại nói chuyện vui vẻ, nói ôi nhanh chân chạy lên lầu, mắc công lại bị gọi lại nưa thìa phiền. Ba người đàn ông tài giỏi khiến bèo cô gái đốn tim nay bây giờ bị một cô gái chàng hết muốn tránh xa, mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng. Tâm trạng ngổn ngang ngối bời, nhưng, đối tượng của họ lại là một, đó là cô, nhìn gì, hết rồi đó, nút vô tờ dưới kia cách chương.